Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Khô Lâu Kiếm Sĩ lần nữa thí luyện. 477. Một tiếng này lăn, đem Hela tức giận đến ói máu, hận không thể cùng Linh lại hợp lại một hồi, nhưng là nàng lại không biết vì sao, không có bao nhiêu chiến ý. Đành phải ôm hận leo lên Bifrost, trở về không có một ai Asgard. Avenger nhóm cùng kêu lên reo hò, Mifra đang cố gắng vì bốn vị công chúa trị thương. Bây giờ các nàng đã tốt không sai biệt lắm, nhìn thấy Linh uy phong lẫm lẫm bức lui Hela, đều thực vì lúc này Linh cảm thấy tự hào. Nhưng Zelda nhướng mày, lại phát hiện Linh cầm song quyền, ẩn ẩn đang run rẩy. Thế là vội vàng đi lên trước, nói khẽ, có phải hay không thân thể không chịu nổi? Linh lắc đầu, Navi cười hi hi khéo hiểu lòng người giải thích nói, Linh hắn đang tức giận đâu? Hắn căn bản không nghĩ thả Hela trở về, chỉ là bị giết không chết mà thôi. Hiện tại Linh a, trong lòng một mực tại gầm thét, dám đánh làm tổn thương ta nữ nhân. Ta muốn lột sống ngươi loại ý nghĩ này đâu. Navi giả vờ nghiêm túc học một cái hung ác thanh âm của nam nhân, nhưng hoàn toàn không giống như là Linh có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng công chúa Zelda cùng Linh đều là đỏ mặt lên. Đừng nhìn Linh nở mày nở mặt thắng chiến đấu, nhưng hắn trong lòng siêu tức giận. Ngươi Hela chạy đến trên địa bàn của ta, đánh cho vừa vặn chữa trị Avenger căn cứ, lại rách tung tóe một mảnh, lưu lại nhiều như vậy thi thể, địch nhân, thật nhiều đồng bạn đều bị thương. Nếu như không phải không năng lực nổ nát Asgard, Linh mới sẽ không như thế thả đi Hela đâu. Huống chi, ngươi còn đả thương Zelda. Không chỉ một, vẫn là bốn cái Zelda a. Ngươi đả thương một cái ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi trực tiếp cho ta đến bốn cái hơn nữa tiện thể một con mít nơ. Linh đều sắp tức giận chết. Hela lúc đi một mặt khó chịu, Linh chính mình cũng siêu khó chịu. Nếu như Hela biết Linh vào giờ phút này ý nghĩ, không biết sẽ có như thế nào biểu lộ. Zelda ngượng ngùng kéo Linh tay, nhìn xem Linh nắm chặt nắm tay phải tại nàng hai cái tay nhỏ bên trong mềm hóa buông ra. Nàng nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi đang vì chúng ta sinh khí a, cái này khiến ta có chút ghen ghét a, ta đều nghĩ chính mình cũng chịu bị thương, tốt gây nên ngươi thương yêu. Linh nhìn xem Zelda mặt đỏ bừng, nhưng hắn rõ ràng lấy Zelda hiện tại thể chất, e sợ về sau đều khó mà thụ thương. Bây giờ Linh cùng Zelda hai người thân thể đã bị Hylia nữ thần tặng cho nướng quả táo bên trên nguyên sơ chi hỏa rèn đúc trở thành thí thần chi thể, siêu việt người Hylia cực hạn trình độ. Cái này cho Linh cực kỳ thân thể cường hãn tố chất, đến mức có thể cùng Hela khí lực va chạm, thủ thắng, áp chế. Cái gọi là thí thần chi thể, không riêng có được cực kỳ thân thể cường hãn tố chất, Linh thân thể trước kia vẻn vẹn chỉ có năng lực khôi phục cùng hàm răng, dạ dày là đỉnh tiêm cấp, trả lại cho Linh mang đến một cái đáng sợ ngoài định mức công hiệu. Đó chính là đối với Hela, thò loại này, thần, áp chế, một phàm nhân, đột phá nhân loại cực hạn. Đây không thể nghi ngờ là đối với cái gọi là cao cao tại thượng thần khinh nhờn. Thí thần chi thể bên trong, mang theo đối với thần mạo phạm tính lực lượng. Cho nên Linh mới có thể mượn nhờ ba thanh binh khí gắt gao đem Hela nhấn trên mặt đất. Hela chính là bởi vì loại lực lượng này, cho nên ẩn ẩn bị Linh kiềm chế mà không biết. Công chúa Skyward bọn người tò mò đi tới, Mipha có chút chần chờ, lôi kéo Linh một cái tay khác, có chút sợ nói, Linh, ngươi bây giờ khí chất thật là lạ nha, có chút bá đạo. Công chúa Muso cười gật gật đầu, không sai, rất có một loại vương giả phong phạm nha. Nàng nói xong câu đó, nàng cùng cái khác Zelda lần nữa đỏ mặt, đều rất thẹn thùng, không thể nghi ngờ những thứ này thiếu nữ xinh đẹp trong đầu sinh ra một ít màu hồng đào huyễn tưởng. Các nàng là Hyrule công chúa a. Nếu như Linh muốn trở thành một cái quốc vương, tự nhiên là cùng các nàng. Công chúa Skyward nhìn xem mỉm cười Linh, lại nhìn xem Zelda, nghiêm túc quan sát nói. Các ngươi nhìn, không riêng gì Linh ải. Nàng, vùng bỏ hoang Zelda, cũng không biết thế nào. Cường ngạnh rất nhiều, các công chúa nhao nhao gật đầu. Cảm giác hiện tại Linh cùng Zelda luôn có một loại không tốt tới gần bộ dáng. Lúc này Zelda, khí chất cũng càng thêm ngạo nghễ, thậm chí mang một ít kiềm chế. Như thế hình dung đi, chính là từ một cái đáng yêu tiểu công chúa, biến thành một cái cao ngạo tuyệt đại hoàng hậu đồng dạng. Midner một bên hưởng thụ lấy Mipha quan tâm trị liệu, thoải mái mà hí mắt, một bên cười xấu xa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh muốn lớn lên thôi, không thể luôn là một bộ đáng yêu nam hài bộ dáng sao? Cũng nên khóc một điểm. Exil từ Linh trong đầu tóc thò đầu ra, nàng sờ soạng nguyên một cuộc chiến đấu cá ngủ á. Lúc này nhìn thấy khí chất đại biến Linh, hai cái đỏ bừng long nhãn bên trong càng là tràn đầy mê luyến. Linh cùng Zelda thật sâu quen biết liếc mắt. Không sai, quả nhiên là thí thần chi thể đối bọn hắn chỉnh thể khí chất tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa, ảnh hưởng còn rất lớn, thậm chí chế tạo các công chúa xa lạ. Phai bỗng nhiên bay ra nói, chủ ta Linh, hắn đang tìm ngươi. Navi thay thế Linh hỏi, hắn là ai? Phai, hắn không có danh tự. Navi hỏi tiếp, hắn vì cái gì tìm Linh? Phai nói, hắn nói hắn muốn giáo huấn Linh. Navi cả kinh nói, ai nha ai nha, đi lên liền muốn giáo huấn người. Midner liền nghĩ đến chút gì, trực tiếp hỏi, Phai, ngươi nói không phải là cái kia cùng Linh đối chiêu khô lâu kiếm sĩ? Phai ngơ ngác gật gật đầu. Navi thật dài, ấy, một tiếng, ngươi chỉ nói không phải tốt sao? Để cho ta cùng ngươi tại cái này quay tới quay lui. Phai nói, có thể hắn thật không có danh tự. Navi thanh âm chém đinh chặt sát, đã hắn giáo sư Linh, vậy sau này liền gọi hắn làm đại thể lão sư được rồi. Phai ngơ ngác nói, còn không bằng gọi khô lâu lão sư. Navi cả giận nói, a, nguyên lai ngươi còn có phản bác ta lấy tên không tốt chí lực a. Phai không nhìn căm tức Navi, ngoan ngoãn xoay người nói với Linh, chủ ta Linh, khô lâu lão sư nói, không riêng gì ngươi, còn có Zelda cái chán lớn cái kia, lớn, cái chán lớn, Zelda che chính mình trơn bóng cái chán, hai con mắt uất ức đến nước mắt đầm đìa. Linh nghi hoặc, khô lâu kiếm sĩ không riêng muốn tìm hắn, còn muốn tìm Zelda. Trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng, sau đó nháy mắt hai lần, viễn cổ dũng giả chi kiếm cứu đường rơi trên mặt đất, mà Linh cùng Zelda biến mất không thấy gì nữa. Midner che mặt thét to, kiếm ăn người á. Banner vội vàng nói, ai, chúng ta vừa kết thúc chiến đấu, khác lại xảy ra chuyện rồi được không? Vision thì khiếp sợ hít sâu một hơi. Trời à, thế giới này đến cùng thế nào? Làm sao vật gì đều sẽ ăn người? Nàng nơm nớp lo sợ tránh sau lưng Scarlet Witch, sau đó làm ra văn hào cảm thán. Cái này người ăn người thế giới. Công chúa Twilight nhấc lên viễn cổ dũng giả chi kiếm, cười nói ra, bọn hắn chỉ là tiến vào trong kiếm đi tìm khô lâu kiếm sĩ. Khô lâu kiếm sĩ kỳ thật chính là thanh kiếm này kiếm hồn. Công chúa Skyward tiếc nuối nói, thanh kiếm này linh hồn là cái khô lâu a, vì cái gì không thể là giống như Phai đáng yêu như vậy nữ hài đâu. Phai nghiêm túc trả lời, Phai không đáng yêu, Phai là không có tình cảm kiếm hồn. Chúng công chúa cười một tiếng, Linh thì cùng Zelda kêu to rơi vào trong kiếm thế giới bên trong. cái kia một mảnh trắng xóa trong sương mù dày đặc, bọn hắn không có chú ý tới. Hylia nữ thần thân ảnh, bỗng nhiên từ khô lâu kiếm sĩ bên người vội vàng rời khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.